Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, bây giờ trời đã tối, nếu không một cây lớn biến mất vô cớ, chắc chắn sẽ gây ra sự hoảng loạn sau khi sàn nhà được cải tạo trên tầng 3. Nó được trải một lớp sàn mịn màng và cứng như đá cẩm thạch, nhưng bây giờ sàn nhà đầy bụi bẩn đen và tất cả các góc bóng gỗ bắt rễ trong bùn đất. Điều kỳ lạ là mặc dù có bụi bẩn, nhưng bước lên mềm mại, giống như bước lên những đám mây, không dính vào cơ thể, rất thoải mái. Hoa Linh Đàn trước kia còn chưa phát hiện ra, hiện tại sau khi chú ý tới, cô mới cảm giác được từ bùn đất truyền tới, làm cho cô muốn một đầu đâm vào. Trái đất này, quá hấp dẫn đối với cô ấy, cảm thấy như thể con cá bị mắc kẹt trên bờ nhìn thấy nước, cô ấy gần như không thể kiềm chế sự thèm ăn của mình. Rốt cuộc đây là cái gì? Cô cúi đầu do dự, tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng tuyệt đối sẽ không là phàm phẩm gì. Tử Thanh quay đầu không quá để ý phun ra mấy chữ. Là tức nhưỡng nha, tức nhưỡng, Hoa Linh Đàn há to miệng, a hai tiếng lại không phát ra một bai hoàn chỉnh. Đối với một tinh quái thực vật mà nói, cái gì mà người muốn nhìn thấy nhất và muốn có nhất trong đời là gì, đó tuyệt đối là tức nhưỡng. Không nghĩ tức nhưỡng vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, chủ nhân Tử Thanh chính là người có tức nhưỡng, trong tay cô sẽ có thứ này một chút cũng không kỳ quái. Hoa Linh Đàn đứng tại chỗ sừng sốt một hồi, cô đột nhiên làm ra động tác nhảy xuống nước, một cái nhảy về phía trước, đầu hướng xuống chân hướng lên trên, ở giữa không trung liền biến trở về nguyên mẫu, một đầu đâm vào trong đất. Tề Chi ngồi gần bên ngoài nhất, dương mắt nhìn thấy động tác của cô, không khỏi chậc một tiếng. Tiền đồ, Hoa Linh Đàn mới không để ý tới sự cười nhạo của hắn, một đóa hoa nho nhỏ huy động lá cây ở trong đất giống như cá chạy tới chạy lui, từ góc này bơi đến một góc khác. Vô số linh khí tức giận cùng nồng đậm từ bốn phương tám hướng bao vây lại, không ngừng rửa sạch từng mạch lạc trên người cô. Quá thoải mái, cô cảm giác được thực lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Không, nó tăng lên nhanh chóng. Đây đại khái chính là tiên cảnh đi, cuộc sống của các đại yêu thời kỳ thượng cổ thật đúng là thoải mái, không chỉ lợi hại, còn có nhiều bảo bối như vậy. Nhưng ngay khi cô đang bơi lội trong khoái cảm tăng lên linh lực, Tử Thanh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Không nên hấp thu quá nhiều linh lực. Vậy đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Hoa Linh Đàn trong lòng cả kinh, chợt nhớ tới. Phòng này cùng toàn bộ vườn thực vật đều có kết giới, cho dù thực lực của cô tăng lên cũng không có chuyện gì, thế nhưng một khi đi ra ngoài, nếu vừa vặn lại muốn độ kiếp, vậy chỉ có phần bị sét đánh chết. Thế nhưng không biết như thế nào, hiện tại cô cho dù là muốn dừng cũng không dừng lại được, linh khí tự động hướng trong thân thể vọt vào, bắt đầu vẫn là tốc độ bình thường, hiện tại cơ hồ chính là cứng rắn nhét vào. Lá của cô nhất cổ một trống, khó chịu đến cực điểm. Vừa rồi cô hoàn toàn chôn mình vào, hiện tại không nhúc nhích được, ngay cả cuộc gọi cũng không phát ra được. Không phải là muốn bị chống đỡ bạo phát chứ? Quá tham lam, Hoa Linh Đàn ở trong đầu liều mạng chỉ trích mình. Hệ thống, cứu mạng a, hệ thống, ta không dừng lại được, ta sắp chết. Ô, thời khắc như vậy, cô trước tiên nghĩ đến hệ thống, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không biết như thế nào, bình thường luôn có thể nhạy cảm nhận ra ý tưởng của cô, lúc này lại không có bất kỳ âm thanh nào. Thân thể càng ngày càng khó chịu, sau khi gọi không được đáp lại, ngay cả ý thức khó chịu của Hoa Linh Đàn cũng bắt đầu mơ hồ, hắc ám phô thiên cái địa nhanh chóng bao trùm lại, rất nhanh, cô liền hoàn toàn mất đi tất cả chi giác. Bóng tối vô biên ở khắp mọi nơi, cô tựa hồ là ở một nơi rất kín nhưng lại rất an toàn. Bên cạnh còn có cái gì đó ở đây, xúc cảm rất lạnh lẽo, nương theo một cỗ u hương không rõ ràng truyền tới. Thời gian dường như trôi qua, và dường như không có. Không biết qua bao lâu, cô hoảng hốt có loại cảm giác bị lắc lư, đồ hương bên cạnh biến mất, chỉ còn lại chính cô, nhưng mà, chỗ của cô cũng không có thay đổi, vẫn bị an toàn vây quanh như trước, ý thức hôn mê của cô không rõ ràng lại trôi qua thật lâu. Khi có ý thức lần nữa, bên tai đột nhiên nghe thấy một âm thanh. Sao vẫn nhỏ yếu như vậy? Không cách nào sinh trưởng ra, liền tiêu diệt đi. Thanh âm lạnh lùng, tựa hồ ở chân trời xa xôi lại tựa hồ gần trong gang tấc. Anh đang nói về cô ấy à? Không, cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cô đấu tranh, cố gắng xoay người xuống. Động tĩnh này khiến cho một trận cười khẽ, rất nhẹ, giống như một trận lông vũ, thoáng qua. Muốn sống, hãy suy nghĩ, để sống. Sống sẽ rất thống khổ. Cô đã cố gắng trở lại và cố gắng để chứng minh một cái gì đó, nhưng cô không thể tạo ra âm thanh, cũng không thể giao tiếp. chủ sở hữu của âm thanh đã không nói chuyện nữa. Cô cảm thấy như thể cô đã được di chuyển với tốc độ nhanh chóng, và sau đó cô đã bị bỏ lại phía sau ở một nơi trống rỗng và trống rỗng. Cảm giác an toàn đã biến mất, chủ sở hữu của âm thanh cũng biến mất, trống trải, không có gì cả. Bị bỏ rơi, thật buồn, Hoa Linh Đàn chợt mở to mắt, sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình vẫn ở tầng 3 của trung tâm dịch vụ du khách. Cô nằm trên một chiếc ghế dài, bên cạnh nước nhỏ. Phát hiện cô tỉnh lại, Tiểu Thủy lập tức tiến lại gần khuôn mặt to lông xù. Giám đốc Vườn, anh tỉnh rồi. Người bên cạnh cũng đều nhìn qua. Người khóc, làm sao vậy? Tiểu Thủy kỳ quái hỏi. Hoa Linh Đàn sờ sờ mặt, thật sự khóc. Trong đầu hỗn độn, vừa rồi tựa hồ là mơ một giấc, rất thương tâm, nhưng hiện tại tỉnh lại, dĩ nhiên cái gì cũng không nhớ được. Ta cũng không biết. Cô lau nước mắt sạch sẽ và lắc đầu. Chiếc xe chạy như bay vòng tròn. Điều này không phải là không có gì, đừng đổ lỗi cho cô ấy. Hoàng Cổ ngồi đối diện cô, cũng gật đầu nói. Vừa rồi thật sự rất mạo hiểm, người thiếu chút nữa đã bảo thể mà chết. Là các ngươi cứu ta sao? Cảm ơn, Hoa Linh Đàn cong mắt lên, hiện tại linh lực đều đã ngoan ngoãn ở trong thân thể, tựa hồ cũng không có bộ dáng bị thương ở chỗ nào, thực lực cũng tăng lên một tầng. Hiện tại để cho cô dùng những pháp thuật lúc trước, cũng sẽ không cố hết sức như vậy. Là Huyền Lang cứu ngươi, Tề Chi nói. A, Hoa Linh Đàn kinh ngạc trong chớp mắt, tiền bối tới sao? Ai biết tại sao anh ấy lại quan tâm đến anh như vậy, từ xa không ở trước mặt cũng có thể biết tình huống của anh, chẳng lẽ vẫn nhìn chằm chằm vào anh? Người tiểu hoa yêu này thật đúng là có bản lĩnh, Tề Chi khó chịu thì thầm. Tử Thanh đứng ở bên cạnh hắn, cũng nghe được lời của hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, vẻ mặt đau đớn nói. Ngươi cũng nhìn ra một chút, Hoàng Gô cũng đồng cảm, sẽ có một cái gì đó tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Chi đẩy bọn họ ra, cút đi một chút, nói cái gì loạn thất bát tao. Hoa Linh Đàn, lúc này nằm xa nhất, Trảm Tiên vẫn không lên tiếng đột nhiên nói một câu. Ngươi quả thật là đạo lữ của Huyền Lang. Hoa Linh Đàn sợ tới mức trực tiếp nhảy lên ghế dài, sao lại nhắc lại lời cũ. Ta không phải, ta không có, tôn giả ngươi không cần nói lung tung a. Ánh mắt của những người khác lập tức tất cả đều bắn tới. Tử Thanh vẻ mặt nguyên lai là như thế, quả nhiên là như thế, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, không ngừng gật đầu, cười đến kỳ quái. Hoàng Cổ chớp chớp mắt, nhìn cô lại nhìn phương hướng của Huyền Đường. Khó trách viên trưởng mỗi buổi tối đều ở bên ao nghỉ ngơi, đạo lữ chính là muốn ở cùng một chỗ a, Tiểu Hỏa tò mò hỏi Tiểu Thủy. Ở cùng một chỗ chính là đạo lữ sao, vậy chúng ta cùng chủ nhân mỗi ngày ở chung một chỗ, chúng ta cũng là đạo lữ. Tiểu Thủy vỗ vào đầu nó, làm sao chúng ta có thể cùng chủ nhân là đạo lữ, loài khác nhau làm sao kết đạo lữ. Ta đã từng gặp qua a, hồ ly chết không phải cùng một chỗ với một nhân loại sao. Cho nên hồ ly chết rồi, chúng ta không có chết. Sa Phi Phi cũng lộ ra một ít bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ bị trùng kích. Ngay cả cỏ hộ môn nằm sấp ở cửa cũng kích động lên, một cây mây giống như một con rắn giơ lên, huy động diệp tử lớn tiếng la hét. Qua, người siêu cấp lợi hại vừa rồi là đạo lữ của chủ nhân. Chủ nhân thật lợi hại, đạo lữ của chủ nhân cũng lợi hại. Chỉ có Tề Chi, trừng mắt nhìn Hoa Linh Đàn một cái, quay mặt đi không nói chuyện với cô nữa. Hoa Linh Đàn còn đang liều mạng giải thích, tôn giả. Chúng ta thật sự không có quan hệ gì. Ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Trảm Tiên hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Huyền Hạnh cũng sẽ động tâm. Vẫn là loại tiểu yêu ngay cả quan hệ cũng không dám thừa nhận. Quả thực buồn cười. Mặc dù hắn rất thù địch với Huyền Đường. Nhưng cũng phi thường tôn trọng hắn. Dù sao cường giả vi tôn. Hiện tại hắn tìm một hoa yêu như vậy. Thật sự ba lần hắn khó có thể lý giải lại có chút khinh bỉ ánh mắt của hắn. Hoa Linh Đàn. Trái tim rất mệt mỏi. Ok. Những gì bạn nói là gì? Không có cách nào ở cùng một chỗ với đám yêu quái này, cô xoay người rời đi. Bước chân lảo đảo đi vài bước, cô quay đầu lại. Đất này, ta có thể lấy một chút hay không? Tử Thanh gật đầu, ở chỗ này, người muốn dùng thì tùy ý, bất quá nếu muốn sử dụng thực vật của nhân loại, có thể lấy một chút tức nhưỡng cùng bùn đất khác hỗn hợp sử dụng, khống chế một chút hiệu quả. Điểm ấy Hoa Linh Đàn tự nhiên là biết, tạ ơn Tử Thanh. Cô từ trên mặt đất nắm lấy móng tay to lớn nhỏ một chút tức nhưỡng nâng ở trong lòng bàn tay, xoay người đi xuống lầu. Sau khi hấp thu một lần, lại chạm vào tức nhưỡng cũng không cách nào hấp thu linh lực nữa, chỉ có thể cảm nhận được một phần cảm giác thoải mái. Lúc đi ngang qua ao nước, Hoa Linh Đàn đứng bên cạnh ao khom người nói cảm ơn Huyền Lang. cũng không biết có phải vừa rồi những người đó ồn ào hay không, hiện tại cô nhìn thấy Huyền Hạnh cũng có chút không được tự nhiên. Tim đập hơi nhanh, sau khi Huyền Hạnh nói một tiếng không cần, cô lập tức tìm cớ rút chân bỏ chạy. Vốn tưởng rằng chỉ là hôn mê vài phút, nhìn thời gian, dĩ nhiên đã sắp 9 giờ. Hoa Linh Đàn chạy về trụ sở làm việc, La Ba còn đang bận rộn, Chu Vi không có ở đây, tựa hồ đã trở về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới tiến vào La Ba liền cảm ứng được, xác thực mà nói, là cảm ứng được đồ vật trong tay cô. Hắn mạnh mẽ bỏ lại đồ vật trong tay, lấy tốc độ hoàn toàn không phù hợp với một củ cải chạy tới. Giám đốc vườn, đây là cái gì? Tầm mắt cố định ở lòng bàn tay cô, sau đó La Ba liền không di chuyển được, liều mạng nuốt nước miếng. Hoa Linh Đàn mở bàn tay ra cho hắn xem tức nhưỡng cỡ móng tay kia, cố ý chọc hắn nói. Ngươi đoán xem, ngươi cảm ứng được cái gì? La Ba có chút vội vàng vươn ngón tay muốn sờ một chút. Sinh mệnh lực phi thường nồng đậm, Hoa Linh Đàn cười cười. Trước đừng sờ, ngươi chờ một chút. Nói xong nhìn trái nhìn phải, không thấy thứ cần thiết, cô đi vào phòng bếp, xách theo một cái thùng nhỏ đi ra bên ngoài đựng một thùng đất, sau đó đem tức nhưỡng chia một nửa bỏ vào. Sau khi hoàn thành, cô đưa thùng cho Ropo và nói. Đưa nó cho bạn, tức nhưỡng so với móng tay còn nhỏ hơn một nửa, sau khi tiếp xúc với bùn đất trong thùng, trong nháy mắt thấm vào, nguyên bản bùn đất màu vàng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đã xảy ra thay đổi, biến thành một khối ngăm đen. Tức nhưỡng sinh sôi không ngừng, nguyên bản bùn đất bình thường cũng bị tức nhưỡng triệt để thay đổi. La Ba như lấy được chí bảo ôm thùng, cúi đầu thật sâu với Hoa Linh Đàn. Cảm ơn giám đốc, cảm ơn. Từ nay trở đi ta nhất định sẽ vì vườn thực vật cúi đầu tận tụy chết rồi. Dù cho không biết đây rốt cuộc là cái gì, thế nhưng trực giác bắt nguồn từ thiên tính vẫn là nói cho hắn biết, đây là thứ tốt đối với hắn có chỗ tốt lớn. Rốt cuộc đây là cái gì? Hắn mơ hồ có một suy đoán, rồi lại không dám tin tưởng. Tức nhưỡng, La Ba nhất thời mở to hai mắt, ôm thùng càng chặt, quả thực không biết nên nói cái gì mới tốt. Hoa Linh Đàn một bộ lãnh đạo phái đầu vỗ vỗ bả vai hắn. La Ba à, làm tốt, sau này thứ tốt còn nhiều. Vâng, giám đốc, tôi sẽ đi làm ngay. Phỏng chừng hôm nay hắn cũng không ngủ được, có một nhân viên có thể làm việc cả ngày lẫn đêm, cũng khá tốt. Hoa Linh Đàn chậm rãi đi vào phòng. Lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, đem tức nhưỡng bỏ vào. La Ba, căn cứ thực vật Đông Nam mà chúng ta muốn thu mua, có ruộng thí nghiệm không? Nguyên bản là có, nhưng sau đó kinh doanh không tốt, ruộng thí nghiệm tất cả đều chuyển ra ngoài. La Ba gật đầu nói. Hắn vẫn ngồi ở trước bàn làm việc, nhưng phi thường dí dỏm đặt thùng nhỏ dưới chân, hai chân biến trở về rễ củ cải, trực tiếp trồng vào trong thùng. Hoa Linh Đàn liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa muốn khen hắn một câu sao có thể cơ trí như vậy, công tác tu luyện không sai. Bảo bọn họ đem tất cả ruộng thí nghiệm phụ cận thu hồi lại, đem phần còn lại của thức nhưỡng rải xuống đất. Sau này chúng ta có rất nhiều thực vật phải được trồng với số lượng lớn, càng nhiều ruộng đất càng tốt. Lúc trước cùng La Ba thương lượng cô liền suy nghĩ, nếu như trúc dư đan mọc quả có thể sinh sản đại lượng thì tốt rồi, nhưng dựa theo tốc độ sinh trưởng của thực vật bình thường tính là quá chậm. Tiêu hao linh lực của những yêu quái bọn họ đi thôi sinh lại không có khả năng. Hiện tại có thức nhưỡng, những vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết. Thực vật trồng ở thức nhưỡng, khẳng định so với thực vật khác sinh trưởng nhanh hơn cũng tốt hơn. Vì vậy, họ cần nhiều lĩnh vực hơn, may mắn thay, bây giờ dân số của trái đất là thưa thớt và rất nhiều cánh đồng canh tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sản xuất hoàn toàn tự động, công nhân có thể thuê robot. Cố gắng để cho con người nhìn thấy càng ít càng tốt, nếu phát hiện ra, có nghĩa là chúng tôi có thể cải thiện chu kỳ thực vật. Bây giờ có rất nhiều cây có chu kỳ tăng trưởng ngắn hơn trước, không có gì đáng ngạc nhiên. La Ba gật gật đầu, đem lời nói của cô đều ghi lại. Sau khi xác định xong, ta cùng ngươi đi căn cứ thực vật Đông Nam một chuyến. Được, bất chi bất giác, Hoa Linh Đàn cũng có chút bộ dáng. Thương lượng xong, thời gian đã qua 9 giờ, Hoa Linh Đàn nhớ tới cuộc phỏng vấn hôm nay. Đặt mông ngồi trên bàn bên cạnh La Ba, mở điện thoại di động đi tìm kiếm nền tảng video cửa sổ thế giới. Sau đó trực tiếp gọi vào. Video đã bắt đầu phát, bình luận dày đặc trên màn hình. Bởi vì đã đưa ra dự báo trước, hơn nữa hiện tại vườn bách thảo đang nóng, cho nên người xem rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ dẫn mọi người khám phá một chút, vườn bách thảo Sơn Hải nóng bỏng gần đây này, rốt cuộc có đáng để chơi hay không? Kỳ thật, từ trước lần này. Chúng ta cũng đã vụng trộm tới một lần trước tựa hồ vừa mới khai trương, điều kiện vườn thực vật không tốt, các nơi đều phi thường đơn sơ, nhưng lần này lại có thay đổi rất lớn. Trong vườn có một cây cối không thể bị chụp lại, qua đây đều biết a, ta cũng không chú trọng giới thiệu, bằng không giới thiệu một mảnh không khí, người qua đường sẽ cho rằng chúng ta là bệnh thần kinh. Giọng nói hoạt bát của Lý Nguyệt xuất hiện trên màn hình, đoạn video này không phải là phong cách nặng nề như phim tài liệu, hơn nữa bầu không khí vườn thực vật cũng không thích hợp lắm, bởi vậy một nửa thời gian của tập này chính là người dẫn chương trình bình luận. Trước khi Hoa Linh Đàn xuất hiện, bọn Lý Quân cũng đã lần lượt tìm từng nhân viên. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ được bao quanh bởi đám đông, không cho phép họ tìm thấy một cơ hội để phỏng vấn một mình. Đương nhiên, đại bộ phận người này không bao gồm Trảm Tiên. Lý Quân cũng lấy hết dũng khí đi phỏng vấn Trảm Tiên, lại bị một ánh mắt của hắn bức lui. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Hoa Linh Đàn, một lần nữa tìm nhân viên làm phỏng vấn ngắn ngủi, nhưng vẫn không có phần Trảm Tiên. Hôm nay rõ ràng là chương trình giới thiệu các loại thực vật trong vườn thực vật, kết quả mỗi lần nhân viên nào xuất hiện, bình luận liền bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Hoa Linh Đàn nhìn trợn mắt há hốc mồm, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, đưa mấy người này đi quay phim tuyên truyền ra mắt. Mặc dù thời gian phát sóng sau cuộc phỏng vấn là rất vội vàng, nhưng chương trình này clip được sản xuất rất tốt, vườn thực vật từng chút một cho mọi người thấy vẻ đẹp khác thường của nó. Từng bước một, cho dù là ở lại cả ngày cũng sẽ không cảm thấy chán, làm cho người lúc trước vẫn do dự không quyết định có nên đi hay không, cũng đều bắt đầu động tâm. Đoạn video ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, số người xem lại lên tới 50 triệu người. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cho dù là người hôm nay không nhìn thấy, cũng sẽ ở thời gian tới quan sát, tiến tới lại kéo tới một nhóm du khách. Hoa Linh Đàn trơ mắt nhìn mấy ngày kế tiếp vé vào trong vòng một giờ này, bị bán trước hơn 10 vạn vé. Khó trách tất cả mọi người đều muốn tìm bọn họ quảng cáo, hiệu quả này không cần quá tốt a. Hơn 10 vạn vé là khái niệm gì, đó chính là thu nhập hơn 100 triệu. Con số này so với số tiền Tống Thi Gia tài trợ còn nhiều hơn gấp mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đếm số không đếm được trong số dư, Hoa Linh Đàn trong ngực hào khí vạn trượng. La ba, chúng ta phát tài rồi, ha ha ha. Robo chân thành nói, chúc mừng giám đốc vườn, sau đó rất nhiều công việc của chúng tôi có thể tiếp tục. Hôm nay ta xem vườn thực vật khác, bọn họ xử lý thông tin cho mỗi cây thực vật, tới gần sẽ xuất hiện tất cả giới thiệu của cây này, chúng ta cũng có thể lắp cái này. Tất cả đều được trang bị, như vậy còn có thể tuyển ít người hướng dẫn. Đây là một công nghệ mới, tất cả các vườn thực vật lớn. Cho nên vẫn là dùng mộc bài làm giới thiệu đơn giản vườn thực vật, thật sự là phi thường cổ xưa, phi thường lạc hậu, phi thường hiếm thấy. Chỉ là làm kỹ thuật này còn có một điều kiện tiên quyết, phải thu thập trước chỉnh lý xong tất cả thông tin thực vật. Trong vườn có vô số thực vật, đây thật sự là một công trình lớn, không phải nhất thời có thể làm tốt. Robo tất nhiên không có bất kỳ ý kiến về điều này, ông gật đầu. Ngày mai nhân viên mới đi làm, tôi sẽ thương lượng với anh ta, càng sớm càng tốt để làm điều này. Bên này cửa sổ thế giới Sơn Hải thực vật chuyên đề video kết thúc, trên mạng lại dấy lên một trận nhiệt chiều, không ít người đối với vườn thực vật luôn xuất hiện trước mặt mình có ấn tượng sâu sắc, nhao nhao chạy tới chú ý một đợt. Người hâm mộ Weibo của vườn Bách Thảo hiện cũng có 600.000 người. Lúc trước dưới Weibo đều là thúc giục cửa hàng tao bao nhanh chóng lên hàng, hiện tại thì tất cả đều là thúc giục, hàng không lên được, nhiều anh trai xinh đẹp thả ra xem cũng được. Hoa Linh Đàn giờ khóc giờ cười. Cười xong, cô lại nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với Bob. Tuyển dụng ở đó có thêm một vị trí nữa, chuyên về cửa hàng tao bao. Weibo tạm thời vẫn do cô quản lý, nhưng sau đó cũng cần phải tê mời một chuyên gia đến điều hành. Sau khi tất cả mọi thứ đi đúng hướng, cô có thể không phải bận rộn như vậy. Ngồi một hồi, Hoa Linh Đàn đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi tòa nhà văn phòng, liền phát hiện trên Weibo lại có người nhắc tới bọn họ, nhưng lần này cũng không phải vì video cửa sổ thế giới. Đó là một cuộc phỏng vấn với một công ty dược phẩm. Đoạn thời gian trước viện nghiên cứu trực thuộc công ty dược phẩm Nghiêm Phương, tuyên bố phát hiện một loại thực vật hoàn toàn mới có thể trị bệnh tim, thành phần chiết xuất từ giống thực vật, đã làm thí nghiệm trên động vật, hiệu quả điều trị phi thường rõ rệt. Chuyện này sau khi được báo cáo ra, trong giới y học gây ra một mảnh xôn xao, nhưng ở nơi khác lại không gây ra quá nhiều sự chú ý, ngay cả khi có tin tức, không có nhiều người trẻ tuổi biết. Hôm nay có chương trình phỏng vấn chủ tịch công ty dược phẩm Nghiêm Phương Nghiêm Bân, nói về loại thực vật mới này và thuốc tân dược. Nghiêm Bân nói là phát hiện trong một vườn thực vật, cũng nói sự kiện ngoài ý muốn xảy ra lúc trước trong vườn thực vật. người dẫn chương trình xuất phát từ lễ tiết nhiều lời khen ngợi, Nghiêm Bân hiếu thuận với cha mẹ, một nhà cùng du ngoạn vườn Bách Thảo. Nghiêm Bân liền nhân tiện tên vườn Bách Thảo Sơn Hải. Thế nhưng trong chương trình đứng đắn này nhìn thấy tên vườn Bách Thảo Sơn Hải, có người sau khi bất ngờ nhìn thấy phỏng vấn, liền thuận tiện chia sẻ đoạn này lên Weibo. Vườn thực vật vừa mới ở trước mặt công chúng đánh một đợt cảm giác tồn tại, nhất thời lại dẫn đến không ít chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều khen vườn Bách Thảo thật sự là một mảnh đất kho báu. Sau khi xem xong việc mời đi qua, Hoa Linh Đàn nhịn không được cười cười. Lần trước Nghiêm Bân nói với cô, muốn công bố kết quả nghiên cứu tổ chức họp báo, cô còn nhớ thương, không nghĩ tới liền bỏ lỡ. Gần đây thật sự là quá nhiều chuyện, bận rộn đầu óc choáng váng. Bất quá chỉ cần có thể cứu người, vậy là đủ rồi. Cô nhớ rõ, trong sách ghi lại, thời kỳ thượng cổ có rất nhiều thực vật đều có đủ loại công hiệu trị liệu, không phải ăn vào có thể làm cho người ta trường sinh, chính là loại bình thường, có thể trị bệnh. Hệ thống, loại thực vật này còn có sao? Sau khi cô nghĩ đến nó, cô thuận miệng hỏi hệ thống. Hệ thống ngay lập tức cảnh giác hỏi. Bạn muốn làm gì? Người cảnh giác làm cái gì như vậy? Ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hoa Linh Đàn mỉm cười. Có là có. Ngươi xem, vé vào vườn thực vật hiện tại đã bán được gần 20 vạn vé. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, 10 vạn nhân khí giá trị, rất nhanh có thể đạt tới. Cho nên, ngươi nghĩ muốn thưởng cái gì sao? Ta có thể tự mình chọn hay không? Thế nhưng đều bắt đầu chọn 3 chọn 4 phần thưởng nhiệm vụ, hệ thống im lặng một hồi lâu không trả lời. Hoa Linh Đàn cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Tuy rằng tính thưởng thức rất quan trọng, nhưng cứu người cũng rất trọng yếu đúng không? Ngươi xem lần này, sau khi nghiên cứu thành dược, không biết có thể cứu được bao nhiêu người. Đây đều là công đức a, vì vậy, lần sau bạn có thể cung cấp cho một số như vậy. Cũng không biết hệ thống có phải bị cô thuyết phục hay không, trực tiếp bẻ hai chữ cho cô. Có thể, tuyệt vời, hệ thống anh thật sự rất nhân văn. Sau khi nói ra câu khen ngợi này, cũng không biết như thế nào, Hoa Linh Đàn đột nhiên cảm thấy hệ thống tựa hồ là một chút. Tất nhiên, đây rất có thể là ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Cách chương.